Vô địch kiếm vực, chương 312, 312, điều hoàng yêu hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là, hắn giống như trêu chọc không gian kia. Kế Ngôn Thập lần thứ hai chuẩn bị nhắc nhở, nhưng mà, kia Hoàng Phong Tử cũng hung hăng chừng Kế Ngôn Thập liếc mắt, sau đó nói. Tiểu tử thối, ta không phải đã nói rồi sao, mặc kệ hắn gây phiền toái gì, ta đều thay hắn gánh chịu. Thế nào? Ngươi là không tin thực lực của ta sao? Cũng là ngươi ra lại ngứa, muốn ta cho ngươi chỉ trì. Kế Ngôn Thập sắc mặt nhất thời khó coi, hít sâu một hơi, hắn quả quyết lựa chọn câm miệng. Đúng lúc này, giữa sân một đạo tử quang hiện lên, nguyên bản bị Dương Diệp giấu ở tiểu vòng xoáy tử điêu xuất hiện ở Dương Diệp vai bên trên. Sau khi xuất hiện, tử điêu nhẹ nhàng hít một hơi không khí thanh tân, sau đó bất mãn chừng Dương Diệp liếc mắt. Làm như đang trách Dương Diệp không cho kia đi ra chơi. Dương Diệp bất đắc dĩ cười, thân thủ mang tử điêu ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng nhu liễu nhu tử điêu đầu nhỏ. Lúc trước khiến tiểu tử kia tiến tiểu vòng xoáy, dĩ nhiên không phải sợ tiểu tử kia vì hắn gây phiền toái, hắn là sợ tiểu tử kia thương thế không có khỏi hẳn, bất quá bây giờ xem ra, tiểu tử kia thương chắc là không có gì đáng ngại. Dương Diệp không chú ý, tại tiểu tử kia đi ra ngoài một khắc kia. Một bên Hoàng Phong Tử đó là dường như bị điểm định thân huyệt thông thường, trực tiếp sống ở tại chỗ, hai mắt mở thật to, bất khả tư nghị nhìn trên bả vai hắn tử điêu. Nhìn thấy Hoàng Phong Tử biểu tình, một bên Kế Ngôn Thập nhất thời nhìn có chút hả hê nở nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, phiền toái gì đều nhận. Cái phiền toái này sợ rằng tất nhiên không thể tốt gánh chịu a, bây giờ nhìn ngươi thế nào xuống đài. Một lát, Hoàng Phong Tử đang chuẩn bị nói cái gì, đúng lúc này. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, trầm giọng quát dẹp đường. Ai, ngay Dương Diệp cùng một bên Kế Ngôn Thập không giải thích được lúc, tại trước mặt bọn họ ba trượng chỗ, không gian một trận vặn vẹo, thuấn tức sau, một người trung niên cùng trung niên mỹ phụ quỷ dị xuất hiện ở chỗ đó. Điêu Hoàng, yêu hậu, thấy hai người, một bên Hoàng Phong Tử sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, trầm giọng nói. Trung niên nhân cùng trung niên mỹ phụ xem cũng không thấy Hoàng Phong Tử. Hai người ánh mắt một thuận không thuận nhìn Dương Diệp trên vai tử điêu, hai người có vẻ rất kích động, đặc biệt trung niên mỹ phụ kia, đôi mắt đẹp trong càng đã hiện lên nước mắt lưng tròng. Tử điêu trừng mắt nhìn, sau đó thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở trung niên mỹ phụ trước mặt của, tiểu chảo ôm lấy trung niên mỹ phụ cổ của, sau đó đầu nhỏ không ngừng cọ đến trung niên mỹ phụ gò má của. Thấy như vậy một màn, Dương Diệp nhẹ nhàng cười, nếu như không đoán sai. Trước mắt trung niên này mỹ phụ cùng trung niên nhân phải là tiểu tử kia thân nhân. Tuy rằng không biết đối phương là thế nào tới đây tìm được tiểu tử kia, thế nhưng cái này đã không trọng yếu, quan trọng là tiểu tử kia rốt cục có thể trở về nhà. Hắn đương nhiên là không hy vọng tiểu tử kia ly khai hắn, thế nhưng hắn cũng không tư cách khiến tiểu tử kia cả đời theo hắn. Dù sao tiểu tử kia có thân nhân của mình, có nhà của mình. Đương nhiên. Nếu như tiểu tử kia lễ tạ thần ý tiếp tục theo lời của hắn, vậy không thể tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp lúc, trung niên nam tử trong mắt nhu sắc trong nháy mắt chuyển đổi thành băng lãnh. Không chỉ có băng lãnh, còn có không chút nào che giấu lạnh lẽo sát ý. Đạo. Nhân loại, tử nhi làm sao sẽ cùng với ngươi? Dứt lời. Dương Diệp tam người nhất thời cảm giác xung quanh không gian một trận kịch liệt ba động, phảng phất tùy thời đều phải nghiền nát thông thường. Đối với nhân loại, hắn đương nhiên không có hảo cảm, nhân loại luôn luôn tham lam không gì sánh được, đồng thời lại ích kỷ, tại nhìn thấy tử điêu cùng Dương Diệp cùng một chỗ lúc, đồng thời tử điêu đối Dương Diệp còn như vậy vô cùng thân thiết. Trong đầu hắn ý nghĩ đầu tiên chính là, nữ nhi mình bị trước mắt người này loại hoa ngôn xảo ngữ lừa. Nguyên lai tiểu tử kia kêu tử nhi, tên này hình như là nữ hài. Dương Diệp khẽ cười cười, sau đó đối với trung niên nhân giải thích một phen hắn cùng với tiểu tử kia lúc đầu gặp nhau một ít tình cảnh. Lúc này, một bên tử điêu cũng là vội vã huy động tiểu chảo, huy động một lát sau, kia tựa hồ nhớ tới đối với trước mắt hai vị này, kia là có thể không cần tiểu chảo để diễn tả mình nghĩ cách. Ngay sau đó, từng đạo sóng ngợn tự kia trong miệng truyền ra. Một lát. Sau khi nói xong, tử điêu thân hình lóe lên, sau đó rơi vào Dương Diệp trên vai, tiểu chảo chỉ Dương Diệp, sau đó vừa chỉ một bên trung niên mỹ phụ cùng trung niên nhân, tựa hồ tại giới thiệu. Trung niên mỹ phụ cùng trung niên nhân nhìn nhau liếc mắt, hai người chân mày đồng thời nhíu lại, trung niên mỹ phụ ôn nhu nói. Tử Nhi, ngươi là nói hắn là bằng hữu của ngươi. Bạn rất thân, đã nghĩ ta với ngươi phụ hoàng vậy. Tử Điêu nhếch miệng cười, sau đó vội vã gật đầu. Trung niên mỹ phụ cùng trung niên nhân lần thứ hai nhìn nhau liếc mắt, lúc này đây, hai người sắc mặt trầm xuống, bởi vì bọn họ tựa hồ minh bạch cái gì. Trung niên mỹ phụ ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người của, đánh giá Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Tử Điêu, đạo. Tử Nhi, hắn, không xứng với ngươi. Hơn nữa, nhân loại phần nhiều là âm hiểm gian xảo hạng người, không đáng tin. Dương Diệp cùng Hoàng Phong Tử còn có kế ngôn thập tam người nhất thời khóe miệng giật một cái. Cái này mỹ phụ, nói chuyện có muốn hay không thẳng như vậy bạch A, tốt xấu ở đây còn có ba người loại A. Tử Điêu trừng mắt nhìn, sau đó lắc đầu, tiểu trảo vừa chỉ Dương Diệp, lập tức vừa chỉ chính nó, tựa hồ tại biểu đạt cái gì. Trung niên nhân lắc đầu, đạo, Tử Nhi, hắn là nhân loại, ngươi là yêu thú, tuy rằng ngươi gần biến hóa, nhưng cuối cùng là yêu thú. Hơn nữa, hắn thực sự quá yếu, căn bản không xứng với ngươi. Chúng ta đi thôi, đi về nhà, vì tìm ngươi, chúng ta đã đem yêu vực xốc một cái đáy hướng lên trời, bây giờ là nên trở về đi dọn dẹp một chút. Tử Điêu có chút nóng nảy, ngay kia chuẩn bị còn muốn nói gì nữa lúc này Dương Diệp đứng dậy, đối về trung niên nhân cùng trung niên mỹ phụ khom người, sau đó nói. Ta nghĩ hai vị tiền bối có thể là hiểu lầm cái gì, ta cùng với tiểu tử kia là bằng hữu, hoặc là nói là thân nhân cũng là có thể, không hơn. Bằng hữu, thân nhân, trung niên nhân cười lạnh một tiếng, đạo, nhân loại, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi cũng biết thân phận của Tử Nhi, ngươi cũng biết Tử Nhi tiềm lực, ngươi cũng biết kia tương lai phải thừa kế là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem tại ngươi đã từng giúp đỡ qua Tử Nhi phân thưởng, ta không giết ngươi, thế nhưng, nếu như ngày sau? Không, không có ngày sau, các ngươi không có cơ hội tại thấy. Ta hiện tại không tư cách. Nhưng không có nghĩa là ta sau này không tư cách. Dương Diệp cùng trung niên nhân đối diện đạo, nhìn thấy một màn này, một bên Hoàng Phong Tử nhất thời ngược hít một hơi khí lạnh. Lão Thiên, trước mắt tiểu quỷ này cũng dám cùng Điêu Hoàng nói như thế, hắn là người không biết không sợ, hay là thật là to gan lớn mật. Nga, Điêu Hoàng hai mắt híp một cái, đạo, nhân loại, ngươi cũng biết ngươi là tại nói chuyện với người nào. Dương Diệp cười khẽ một tiếng, sau đó nói. Tiền bối lúc trước nói ta không tư cách cùng tiểu tử kia làm bằng hữu, ta đây ngược muốn hỏi một chút, muốn cùng tiểu tử kia làm bằng hữu, cần gì dạng điều kiện đây? Như vậy, đủ chưa? Dứt lời, Dương Diệp hướng bước về phía trước một bước, lục trọng kiếm ý không giữ lại chút nào địa phún ra ngoài. Lục trọng kiếm ý, trung niên mỹ phụ cùng trung niên nhân hai người trong mắt lóe lên lướt một cái vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên. Hai người bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp cư nhiên đạt tới lục trọng kiếm ý, tuy rằng lục trọng kiếm ý đối hai người bọn họ mà nói không có gì. Thế nhưng, một cái vẫn chưa tới 20 tuổi nhân loại liền lĩnh ngộ lục trọng kiếm ý, cái này lại bất đồng. Nếu như còn chưa đủ, đúng lúc này, Dương Diệp lần thứ hai hướng bước về phía trước một bước, sau đó nói. Kia như vậy chứ, dứt lời, Dương Diệp hai mắt khép hờ, tiến nhập một loại không linh trạng thái, lập tức. Trường kiếm trong tay một trận run rẩy dữ dội, một đạo kiếm minh thanh phóng lên cao. Kiếm tâm thông minh, nhìn thấy một màn này, trung niên nhân cùng trung niên mỹ phụ sắc mặt rốt cục thay đổi, hai trong mắt người lần đầu xuất hiện vẻ ngưng trọng. Không được 20 tuổi liền lĩnh ngộ lục trọng kiếm ý, tại hai người bọn họ trong mắt, cái này BBV7 tuy rằng có thể cũng coi là thiên tài, nhưng còn không đến mức khiến hai người bọn họ nhìn thẳng vào. Thế nhưng kiếm tâm thông minh liền không giống nhau, không được 20 tuổi lục trọng kiếm ý, đồng thời lại là kiếm tâm thông minh người. Vạn năm trước, nhân loại xuất hiện tên kia kiếm tâm cường giả, tựa hồ cũng không gì hơn cái này á. Một bên Hoàng Phong Tử thì là hoàn toàn ngây dại, lục trọng kiếm ý, lại là kiếm tâm thông minh, lão thiên. Tự mình gặp cái gì yêu nghiệt a, cư nhiên như thế yêu nghiệt. Thần kiếm tông được xưng thiên hạ kiếm đạo đứng đầu. Thế nhưng lúc này, Hoàng Phong Tử cho rằng, tại trước mắt cái này yêu nghiệt trước mặt, thần kiếm tông trẻ tuổi những kiếm đó đạo thiên tài ngay cả thí đều không phải là. Chuẩn kiếm Hoàng, nhìn Dương Diệp, Điêu Hoàng trầm giọng nói một câu, trung niên mỹ phụ gật đầu, đạo. tiềm lực của ngươi cùng trời phú quả thực rất kinh người, đặc biệt kiếm của ngươi đạo thiên phú. Kiếm của ngươi đạo thiên phú là vợ chồng chúng ta hai người ra mắt nhất yêu nghiệt. Chỉ là thì tính sao, yêu nghiệt tại không lớn lên trước khi, cũng chỉ có thể tính là yêu nghiệt, mà không có thể tính là cường giả. Một khi sinh tử, thiên phú tại yêu nghiệt lại có ý nghĩa gì? Cho nên, thiếp phú của ngươi cùng tiềm lực, đối hai người chúng ta mà nói, không có một chút ý nghĩa, chúng ta chỉ nhìn hiện tại, không nhìn tương lai, bởi vì tương lai nhiều lắm biến số, ngươi có thể minh bạch. Dương Diệp lắc đầu, đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ nghĩ chứng minh một điểm, vậy chính là ta có tư cách cùng tiểu tử kia làm bằng hữu, không hơn. Về phần tiền bối nói không nhìn tương lai, không biết tiền bối nghe qua một câu nói không, những lời này chính là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mặc khi thiếu niên cùng. Ngươi như thế có tự tin? Trung niên mỹ phụ nhìn Dương Diệp đạo, là, Dương Diệp không yếu thế chút nào cùng đối phương đối diện. Tốt, trung niên mỹ phụ gật đầu, đạo, lần này cái kia tiềm long bảng, ngươi mang kia đệ nhất bắt được tay, làm sao? Ngoài dự liệu của mọi người, Dương Diệp lắc đầu, đạo. Tiền bối, ngươi còn là nghĩ sai rồi. Ta cùng với tiểu tử kia là bằng hữu, là thân nhân. Điểm ấy, căn bản không cần dùng bất cứ chuyện gì cùng đồ vật để chứng minh. Ta lúc trước sở dĩ hướng các ngươi chứng minh tự mình, không phải là vì muốn nịnh bợ các ngươi, hoặc là đạt được các ngươi tán thành. Vậy ngươi là vì cái gì? Trung niên mỹ phụ hỏi. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía trước mặt Tử Điêu, đạo. Tiểu tử kia, chúng ta nên phân biệt, đáp ứng ta, sau này khác ham chơi, hào hào tu luyện, ta biết hào hào tu luyện, chúng ta cùng nhau hướng thế nhân, còn có thân nhân của ngươi chứng minh, trên đời này, ta là có tư cách nhất trở thành bằng hữu ngươi của người loại, mà ngươi là có tư cách nhất trở thành bằng hữu ta yêu thú. Thế nào? Cách chương.